Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 64. Trưởng Tôn Vô Cực đưa tay ra, phủ lên trên tay nàng, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn ủ ấm nàng, khiến nàng rung động, ánh mắt như khích lệ, ấm áp mà bao dung kia như đang nói. Chỉ cần là tâm sự của nàng, ta đều sẵn sàng chia sẻ. Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng thở dài, cảm giác mình không phải là một diễn viên giỏi. Vì sao lại không thể vô tâm tùy ý hoặc là dứt khoát che giấu kín đáo? Cũng có thể quên đi kiếp trước hoặc là chôn thật chặt bí mật này cũng còn hơn nửa vời như bây giờ, làm khó mình mà cũng làm khó cho hắn. Ta muốn, tới lúc này rồi nàng không cần phải che giấu nữa, nếu còn che giấu ngược lại sẽ phụ lòng Vô Cực. Nàng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo sáng rõ. Muốn biết mẹ ta hiện tại thế nào? Trưởng Tôn Vô Cực tay che nàng không hề động, nụ cười dường như thoáng nhạt đi, giống như giờ khắc này chỉ còn mỗi ánh trăng. Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ nói một chữ, xem. Ánh trăng như gấm, ở trước bàn đá chậm rãi kéo ra. Nàng nhìn thấy mẹ ở đầu kia ánh trăng. Không phải, nàng không nhìn thấy mẹ, chỉ nhìn thấy giường bệnh của bệnh viện. Thấy các dụng cụ y tế va vào nhau, tạo thành tiếng vang dội. Thấy các bác sĩ y tá bận rộn qua lại quanh giường bệnh. Thấy trên mép giường rủ xuống một bàn tay gầy trơ xương. Trên tay đầy những vết bầm xanh do cắt kim, cùng những đốm đồi mồi của người già. Trên mặt đất, nơi đầu ngón tay rủ xuống, một quyển truyện cổ tích cũ kỹ đang mở ra, những trang sách đang không ngừng lật dở trong gió. Nàng nhìn đám người bận rộn tới lui dần dần cũng yên tĩnh lại. Bác sĩ rảo bước nhanh đi mở cửa, dặn dò y tá. Gửi tin thông báo bệnh tình nguy kịch. Nàng nhìn thấy y tá chạy chậm theo bác sĩ lên tiếng. Bà ấy không có người thân, nghe xong bác sĩ nghi hoặc hỏi. Không có người thân, bệnh nhân này mấy lần bệnh tình nguy kịch. Điều cố chống chọi giữ lấy chút hơi tàn, không muốn đi. Vậy bà ấy đang đợi ai? Gương mặt Mạnh Phù Dao đột nhiên trắng bệch. Nàng đứng lặng dưới trăng, bị ánh trăng lạnh lẽo bao phủ khắp toàn thân. Hoặc có thể, nàng còn lạnh hơn ánh trăng màu bạc kia. Dường như nàng vẫn sẽ lạnh như vậy đến hết kiếp này. Nàng chậm chậm, nắm chặt ly rượu. Chặt hơn nữa. Chén rượu bằng vàng bị siết chặt trong bàn tay mềm mại. Góc cạnh sắc mỏng đâm vào da thịt, thấm ra một màu đỏ đậm. Nhậm đỏ lớp vàng hoa lệ, sắc đậm đến chói mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, lấy đi ly rượu đã không còn hình dáng ban đầu. Trưởng Tôn Vô Cực vung tay áo, thu lại ánh trăng kia, nhìn người con gái mà hắn yêu đến tận khi sương lên. Nhẹ nhàng thở dài, kéo nàng ôm vào lòng. Nàng tựa đầu vào vai hắn, hai bàn tay ôm lấy hông của hắn, tự như đang níu kéo lấy chỗ dựa cuối cùng. Mặt và tay nàng đều lạnh cứng, chạm vào đâu là ở đó kết thành băng. Hắn lập tức điều động nội lực để cho cơ thể nàng thêm ấm áp. Mạnh Phù Dao rút sâu vào lòng ngực của Vô Cực. Cơ thể hơi run rẩy, lúc lạnh lúc nóng. Men say chậm rãi dâng lên, thân thể tựa vào người hắn lập tức hầm hập nóng lên. Nhiệt độ nóng bỏng đó khiến hắn thoáng cứng đờ, trong chốc lát có chút không khống chế được. Hai người tuy là ở chung đã lâu, luôn kề cận bên nhau, thế nhưng nàng vẫn ngại chuyện tiếp xúc thân mật. Chỉ cần hắn lại gần một chút liền bỏ chạy. Tư thế thân mật dày dừa giống như đêm này cho tới bây giờ chưa bao giờ có. Trưởng Tôn Vô Cực khẽ thở dốc. Hắn muốn ôm nàng ở trong lòng, mang nàng cùng đi, đạp gió cởi mây. Đôi bên cùng tâm đầu ý hợp, tình nguyện hợp thành một thể. Đó mới là thực sự thăng hoa, đáng được ngưỡng mộ nhất thế gian. Là ánh sao sáng lạng nở rộ trong niềm vui thích nơi chốn hậu trần. Nhưng mà không được, hiện tại không được. Nàng đang chìm trong đau thương. Nàng vừa mới biết được bệnh tình nguy kịch của mẹ nàng ở thế giới kia, sự ỷ lại của nàng hiện tại chỉ là phản ứng vô thức của nội tâm tổn thương yếu ớt. Hắn không muốn có được nàng trong lúc thần trí vẫn còn hồ đồ mê muội như vậy được, không thể để lại bóng ma trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất kia được. Trưởng Tôn Vô Cực cứng nhắc đứng dậy, vẫn trong tư thế ôm lấy nàng nói. Ta đưa nàng về phòng. Phù Dao không nói gì, rút vào trong ngực hắn tự như là con mèo nhỏ. Hơi thở mỏng manh, hơi rượu nhàn nhạt cùng mùi vị của cơ thể nữ nhi, sợi tóc mềm nhẹ cọ lướt qua. Chạm lên cằm hắn, khiến thân thể hắn cũng cứng lại vài phần, suýt chút nữa ngay cả bước chân cũng không ổn định. Khó khăn lắm mới về đến bên phòng, hắn không thèm thắp đèn, đặt nàng dưới ánh trăng, hôn nhẹ lên trán nàng. Ngủ đi. Nàng vẫn im lặng, nhưng khi hắn sắp sửa đứng dậy, đột nhiên lại vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hương vị bốn bề lại đậm thêm vài phần. Mùi thơm lan tỏa nồng đậm các căn phòng, ánh trăng mềm mại như sóng mắt của nàng lúc này, Trưởng Tôn Vô Cực sửng sốt, bỗng cảm giác toàn thân mềm nhũn. Vừa hơi nghiêng người đã bị nàng kéo xuống, hắn nửa quỳ trên giường, y phục bị nàng kéo lệch đi. Dưới ánh trăng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hắn không chỉnh lại y phục mình. Chỉ cúi đầu hỏi nàng, phù dâu. Nàng đáp lại, ừ. Hắn vẫn còn muốn nói thêm, thế nhưng nàng đã đặt môi mình lên môi hắn. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 65. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, tuy tư thế có chút ngốc nghếch, nhưng cánh môi lại non mềm như cánh hoa mới nở. Hơi thở vẫn còn vương mùi rượu nhàn nhạt, nhưng nồng đậm hơn chính hương thơm ngào ngạt, là mùi vị thuộc về riêng nàng, là tư vị tỏa ra từ sâu trong thân thể trình nguyên quyến rũ. Nàng học theo kinh nghiệm mà bản thân đã từng nhìn thấy, dùng lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích răng cửa của hắn. Đổi lại là tiếng cười khẽ của hắn, sau đó đầu lưỡi của nàng bị hắn kéo ngược lại. Khi hắn đã chủ động, can đảm mới nãy của nàng phút chốc liền biến mất tâm, có chút lo sợ nghi hoặc, cũng có chút bị động. Không biết hắn từ lúc nào đã đè lên người nàng, vững vàng quấn lấy nàng, cẩn thận hôn nàng. Từng chút thưởng thức mật ngọt ấm áp của nàng, răng môi kết hợp chậm chậm, âm thanh khẽ khàng mà lại rung động lòng người. Nàng nhẹ rung lên, hắn lại bất chợt rời đi. Dịu dàng hôn lên vầng trán trắng mịn, hôn lên gò má trơn nhẵn, hôn lên chóp mũi lạnh lạnh đáng yêu của nàng. Hắn vừa hôn vừa khẽ khàng gặm cắn, không đau nhưng hơi ngứa. Nàng nhịn không được muốn rụt lại, chỉ là thân thể nàng vừa khẽ động, hắn lập tức rên khẽ. Vùi mặt vào hõm vai của nàng, thở dốc từng hồi. Nàng thoáng cứng người lại, cảm giác được thân thể của hắn thay đổi. Trong giây lát không biết nên làm như thế nào, lại thử thăm dò dịch ra một chút. Đổi lại là thân thể hắn ngày càng càng cứng hơn nữa. Hắn cúi đầu hừ nhẹ, thế là nàng không dám động đậy nữa. Bàn tay hắn nắm chặt lên hông nàng, chỉ nhẹ ngoắt ngón tay, đai lưng đã lặng lẽ rơi xuống. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn đã di chuyển, có trời mới biết được hắn cởi y phục người khác linh hoạt đến cỡ nào. Rõ ràng nàng còn chưa kịp cảm nhận gì, y phục bỗng chốc đã từng cái rơi xuống đất, chồng chất lên nhau. Áo ngoài áo trong, nội y tự chế, giải lụa quấn lên ngực điểm xuyết một đóa hoa nhỏ nằm cánh. Hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên, đổi lấy một cái rung nhẹ từ nàng. Theo bản năng nàng che người lại, nhưng lại chậm một bước, nghe được hắn thấp giọng cười. Ta xin lỗi, lúc nãy là ta nhìn lầm. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt hắn mang theo ý cười đảo qua ngực nàng, khiến nàng vô cùng xấu hổ. Khiến nàng thẹn quá hóa giận, không cam lòng yếu thế bèn ghì hắn xuống. Tay chân gấp gáp nắm lấy y phục hắn, không chút nhẹ nhàng mà lôi kéo. Hắn cũng không vội, cứ để mặc nàng vụn về cởi bỏ. Tiện tay cũng vơ luôn mấy cái thứ chướng ngại vật hắn muốn loại bỏ rồi ném đi hết. Dưới ánh trăng lạnh lạnh, trước mắt cả hai đều trở nên sáng rõ. Trong sắc trăng màu bạc, nàng và hắn đều thản nhiên đối diện nhau. Vóc dáng nàng thanh tú xinh đẹp với những đường cong uốn lượn uyển chuyển. Ánh trăng phản chiếu thân thể kia như là ngọc lưu ly, phát họa những đường cong mê người, nơi đầy đặn, nơi thon gọn, chỗ lại dẻo dai thoải mái, dụ dỗ người ta không thể không phạm tội. Những góc khuất ẩn hiện lại càng khiến người ta run rẩy. Dường như ánh trăng kia làm nàng ngượng ngùng, nàng bèn đưa tay che mắt lại, từ cánh tay tới thắt lưng tạo thành một đường cong mê người như một vòng xoáy khiến ai đó nguyện ý sa vào vĩnh viễn. Che mắt rồi nàng lại len lén ngắm nhìn hắn. Nam nhân này sao mà vóc người cũng đẹp đến vậy? Sao ngay cả da thịt hắn cũng trơn mịn như tơ lụa thế? Không sợ khiến trời đất ghen tị sao? Ý niệm trong đầu còn chưa đổi, trước mắt nàng đã tối sầm. Thân thể bị đè nặng, cơ thể hắn đã phủ lên người nàng. Nàng khẽ run rẩy, bờ má nàng chạm vào vai hắn, bỗng dấy lên xúc cảm khác thường. Vừa mở mắt liền nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên vai của hắn. Mà cánh tay đang ôm lấy nàng trên cổ tay cũng có một vết thương thật lớn, vết thương ở tay trái lại càng nặng, sau khi khép miệng, để lại một sẹo lồi, một vết tì trên sự hoàn mỹ, khiến nàng chối mắt mà cũng đau lòng. Nước mắt của nàng liền rơi xuống trên vết sẹo màu hồng nhạt, chậm rãi lăn nhẹ trên bề mặt da không bằng phẳng, nàng nhẹ nhẹ vỗ về vết thương kia. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, dường như nàng muốn dùng hết nước mắt của mình xóa sạch đi dấu vết làm nàng đau đớn kia, xóa sạch đi những đau khổ hắn từng vì nàng mà gánh chịu. Thậm chí xóa đi cả những vết tích mà nàng lưu lại trong cuộc đời này của hắn. Hắn nghiêng vai, tự hồ muốn tránh khỏi ánh mắt của nàng, nhưng mà hai bên vai đều có vết thương. Đổi bên này hay bên kia đều giống nhau, hắn không thể làm gì khác đành cười khổ, ôm chặt nàng thì thầm. Không sao đâu, không đau chút nào. Những câu dụ dỗ trẻ con thông thường nói ra từ miệng của hắn lại có chút ngốc nghếch, nước mắt nàng càng tuôn thêm nhiều hơn. Thế nhưng trong màn nước mắt giàn giụa lại lộ ra một nụ cười, nàng giơ tay ôm lấy hông của hắn, hắn như được cổ vũ, càng thêm thân mật dán chặt vào người nàng. Đem thân thể trắng mịn tinh tế như ngọc nâng niu dịu dàng trong tay, hôn qua tất cả mọi nơi từ cao xuống thấp, hôn lên nơi mềm mại ấm áp. Thân thể của hắn cũng đang khẽ rung, như thể bị lửa đốt nên muốn nhanh hơn nữa, nhưng lại vẫn luôn ôn nhu chậm rãi tiến công. Trong lúc ý thức hỗn loạn, theo bản năng, nàng nâng thân thể lên kề sát vào hắn. Hắn thở dốc, vững vàng ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn đang cong lên. Kéo nàng dính vào thân thể của mình, khiến cơ thể cả hai kết hợp chặt chẽ hơn thêm, da thịt ma sát đốt lên ngọn lửa mới, nàng không kiềm chế được cất tiếng rên rỉ. Hắn ôm chặt lấy nàng, thấp giọng thở dốc bên tai của nàng. Phù giao, ta ở ngay đây. Nàng khẽ đồng ý. Giây tiếp theo thân thể liền cứng đờ, trên môi tràn ra tiếng rên rỉ, vòng eo nhịn không được ưỡng lên, tạo thành một độ cong xinh đẹp. Một giọt máu rơi xuống, đỏ tươi như son. Động tác của hắn lập tức chậm lại, rồi hắn lại hôn khắp mọi nơi trên cơ thể của nàng, kiên nhẫn đợi nàng thả lỏng thân thể, đến khi cơ thể nàng mềm nhũn, liền hóa thành một hồ nước xuân. Hắn mới thúc ngựa phi nhanh tiến vào sâu nhất trong cơ thể của nàng. Nàng siết chặt hông của hắn, trải nghiệm sự gắn bó thân mật này trong từng đợt tấn công của hắn. Bỗng nàng muốn rơi lệ vì niềm vui thích mà đau đớn này. Hắn cùng nàng từ giờ phút này trở đi thực sự hòa làm một thể. Từ giờ trở đi, nàng đã thực sự đã giao bản thân mình cho hắn. Lệ vừa rơi, nàng nghẹn ngào ôm chặt hắn, vùi mặt mình vào hõm vai hắn, môi của nàng ngay bên cạnh tai của hắn. Nàng nghiêng đầu ngậm lấy vành tai hắn, rồi ghé vào tai hắn nói từng chữ rõ ràng: ta yêu huynh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Trá Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.